Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1425 Nu Kem Kỳ Tích. Ngày 1 tháng 3 muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 25, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Las Palmas, liên tục đa tuyến tác chiến Real Madrid lại lần nữa tiến hành trên diện rộng thay phiên. Cố gắng tại Champions League đấu vòng loại bên trong xuất ra tốt hơn trạng thái. Mở màn vẻn vẹn 35 giây, Morata là vì Real Madrid công phá đối phương cầu môn, nhưng lại bị xử phạt việt vị vô hiệu. Thứ 8 phút, De Bruyne đưa ra một cước thẳng truyền, Isco phản việt vị thành công, đơn đao đẩy bắn phá khung thành. 1-0, 2 phút sau, Las Palmas san đều tỷ số điểm số. Về sau song phương ai cũng không thể lại phá khung thành đạt được. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 76 lúc Real Madrid mới tiến hành thay người. Dương Dương dự bị ra sân. 5 phút sau, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất. Trọng tài chính xuất hiện ngộ phán. Cũng không có phán đá phạt đền. Nhưng sau đó, đầu tiên là De Bruyne cánh phải nghiêng truyền, đưa ra một cái tinh diệu trợ công, Dương Dương penalty điểm phụ cận rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại lần nữa dẫn trước, sau đó nương tựa theo một góc cầu cơ hội, lại là Dương Dương phía trước điểm nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Lực áp đối thủ đánh đầu công cánh cửa, đặt vững thắng cục, cuối cùng Real Madrid nương tựa theo Dương Dương dự bị ra sân lập cú đúp 3 so với 1 đánh bại Las Palmas. Đây cũng là Dương Dương liên tục 2 trận tranh tài dự bị ra sân. 2 trận đều lập cú đúp. Đến mức sau trận đấu, mỗi tạp chí lớn đều lại một lần tranh nhau lẫn lộn Dương Dương nguy cơ luận. Cho rằng Real Madrid hiện tại là cực độ ỷ lại tại Dương Dương. Đã mất đi Dương Dương, Real Madrid liền triệt để trở nên sẽ không đá bóng. Tại Real Madrid 3 so với 1 thắng hiểm Las Palmas đồng thời, Barca thì là tọa trấn sân nhà, 6 so với 1 cuồng thắng Sporting Gijon. Trận đấu này hiển nhiên ấn chứng người Trung Quốc một câu chuyện xưa. Đưa chư tử địa mà hậu sinh, đương một người bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, bạo phát đi ra tiềm lực chính là vô cùng kinh người. Một chi đội bóng cũng là như thế. Tại sân khách không so với 4 thảm bại cho Paris Saint-Germain về sau, Barcelona đã là lui không thể lui. Nhất là tại lấy hỏng bét phương thức đánh bại Atletico về sau. Từ huấn luyện viên trưởng Enrique đến trong đội đầu bài ngôi sao bóng đá, cơ hồ không có một cái nào không nhận chỉ trích. Liền số liền nhau xưng fan bóng đá sủng nhi Messi đều hứng chịu tới lên án. Dưới loại tình huống này, Barca trên dưới tràn đầy tự cứu khát vọng, cũng bạo phát ra thực lực kinh người. Trong trận đấu, trước trận tam xoa kích cống hiến ra vô cùng đặc sắc biểu hiện. Đều có một cầu nhập chướng, lại thêm Rakitic, Paco cùng đối thủ bên trong vệ một cái phản lưới. Barca cuối cùng sân nhà cuồng đồ đối thủ, lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Nếu như nói, trước đó thảm bại cho Paris Saint-Germain, thắng hiểm Atletico, để Barca trên dưới một mảnh âm u đầy tử khí. Như vậy hiện tại, chi này đội bóng rốt cục lấy ra trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ương ngạnh cùng tôn nghiêm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, huấn luyện viên trưởng Enrique cũng biểu hiện ra tự tin mãnh liệt tâm. Biểu thị đội bóng có thể tại Champions League đấu vòng loại thứ 2 hiệp bên trong nghịch chuyển. Đối thủ, bọn hắn có thể tại Parc des Princes đánh vào chúng ta 4 người cầu. Vậy chúng ta liền có thể tại Nou Camp trả lại bọn họ 6 cái cầu. Bởi vì chúng ta có trên thế giới ưu tú nhất chuyên công kích. Trừ cái đó ra, Enrique còn biểu thị, hắn hạ mùa giải đem sẽ không lại tiếp tục đảm nhiệm Barca chủ soái. Từ dưới cái mùa giải bắt đầu, ta đem sẽ không lại đảm nhiệm Barca huấn luyện viên trưởng. sở dĩ chọn rời đi. Cùng ta phương thức làm việc có quan hệ. Thời gian nghỉ ngơi quá ít. Ta cần nghỉ ngơi. Enrique biểu thị mình đã nâng lên đem quyết định cáo chi cho đội bóng. Mà Barca tầng quản lý cũng đều tôn trọng ý nguyện của hắn. Cho nên trước mắt Barca ngay tại bắt đầu khởi động tìm kiếm tân nhiệm chủ soái công việc. Một trận đại thắng, để cho người ta thấy được Barca nghịch chuyển Paris Saint-Germain hy vọng. Nhưng huấn luyện viên trưởng Enrique quyết định, lại để cho toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Enrique tan học không có chút nào để cho người ngoài ý muốn. Thậm chí sớm tại thảm bại cho Real Madrid cùng Paris thời điểm, hắn liền đã hai lần gần như tan học, mà lần này hắn chủ động đưa ra rời chức. Truyền thông vạch trần, đây là Enrique cùng Barca tầng quản lý đạt thành chung nhận thức. Phải biết, tại quá khứ vài chục năm bên trong, Barca chưa từng có chủ động sao rơi huấn luyện viên trưởng tiền lệ. Luis Enrique dù nói thế nào cũng là đội bóng công huân danh túc. Mặc kệ là hắn, vẫn là Barca, đều cần nhìn chung lẫn nhau mặt mũi, cho nên để hắn chấp giáo hoàn thành mùa giải sau lại rời đi. Không thể nghi ngờ là cái song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Chỉ là, tất cả mọi người mười phần lo lắng, dạng này Barca có thể chống lại Paris Saint-Germain. Mà có khả năng nhất tiếp nhận Enrique chấp trưởng Barca chính là Athletic Bilbao chủ soái Ban Bede. Cuối tuần, La Liga vòng 26, Barca sân nhà nghênh chiến Celta Vigo. Tranh tài bắt đầu 24 phút, Busquets liền trợ công Messi đánh vào một cầu. Sau đó Messi trợ công Neymar chọn bắn phá khung thành. Hơn nửa hiệp, Barca liền mang theo hai cầu dẫn trước tiến vào phòng thay quần áo. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Rakitic, Umtiti cùng Messi tuần tự phá khung thành. Cuối cùng vì Barca khóa chặt thắng cục. 5-0, Barca lại một lần cuồng thắng đối thủ. Liên tục hai trận tranh tài cuồng thắng. Lập tức làm cho cả sân Nou Camp cùng Catalonia đều sôi trào lên. Toàn thế giới truyền thông cũng đều tại nhau nhau kinh hô tại Barca khôi phục. Không đang trầm mặc bên trong tử vong, vậy liền lựa chọn đang trầm mặc bên trong bộc phát. Quyết chiến Paris Saint-Germain sắp đến. Barca liên tục hai vòng cuồng thắng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được mạnh nhất Barca trở về. Đồng thời cũng nhìn thấy nghịch chuyển Paris Saint-Germain hy vọng. Barca trên dưới cũng đều là đoàn kết nhất trí, cầu thủ cũng đều nhao nhao ra mặt, tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt, hô lên thề phải sân nhà nghịch chuyển Paris Saint-Germain hùng tâm tráng trí. Real Madrid một trận chiến này sân khách khiêu chiến Iwan. Suarez phân biệt tại thứ 14 cùng 25 phút đánh vào một cầu. De Bruyne tại phút thứ 29 đánh vào một cầu. Asensio tại hạ nửa trang phút thứ 60 lại xuống một thành. Cuối cùng, Real Madrid 4-1 sân khách đánh bại Iwan. Dương dương toàn trường tranh tài dự bị, không có ra sân qua một phút. Ngày 8 tháng 3 muộn, Tây Ban Nha Barcelona sân Nou Camp, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Barca tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Paris Saint-Germain. Enrique một trận chiến này kéo dài quá khứ hai trận tranh tài Barca biểu hiện xuất sắc. Vẫn như cũ khai thác 3-4-3 trận hình. Đây cũng là Barca quá khứ hai trận tranh tài đại thắng đối thủ chiến thuật. Khai thác 3 hậu vệ, tứ trung trận, bảo đảm đội bóng giữa trận lực khống chế. Messi lui về đảm nhiệm hộ công. Trước trận tam xoa kích áp dụng Neymar. Cristiano Ronaldo cùng Rafinha tổ hợp, kết quả làm cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Barca mở màn vẻn vẹn 156 giây, Rafinha liền nghiêng chuyền nhỏ vùng cấm địa gây ra hỗn loạn. Cristiano Ronaldo khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Barca thủ kéo ghi chép. Sau đó, Barca tiếp tục đối Paris Saint-Germain triển khai mãnh liệt tiến công. cho dù ai cũng nhìn ra được. Đêm nay chi này bác ra lấy ra đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng khí thế. Dương Dương cùng Di Đan chờ huấn luyện viên tạo thành viên cùng một chỗ cùng đi ăn tối về sau. Tiếp tục lưu lại Border B3 quan sát trận đấu này. Kết quả đều đối Paris Saint-Germain chiến thuật cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Emery thái bảo phòng thủ. Dương Dương khi nhìn đến Barca dẫn bóng về sau. Paris Saint-Germain vẫn như cũ toàn tuyến co đầu rút cổ phòng thủ. Cảm thấy 10 phần khó hiểu. Theo lý thuyết, Emery úi La Liga quen thuộc như thế. Hắn như thế nào lại không biết. Đối mặt Barca, co đầu rút cổ lui giữ sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Paris Saint-Germain có 4 tay dẫn bóng nơi tay. Khai thác ổn thỏa chiến thuật là không sai. Nhưng không đến mức muốn co đầu rút cổ phòng thủ. Phải biết, chỉ cần Paris Saint-Germain lấy ra chút dũng khí, công phá Barca cầu môn, kia Barca nhất định phải tiến 6 cái cầu. Đây cơ hồ là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ tốt, Paris Saint-Germain bắt đầu liền co đầu rút cổ, để Barca tăng khí thế, tiếp xuống sẽ rất khó làm. Mà tranh tài thế cục cũng là Barca hoàn toàn trưởng khống lấy cục diện. Không chỉ có truyền khống chế bóng, liền ngay cả tiết tấu đều hoàn toàn là Barca tại khống chế. Trận đấu này, Barca cầu thủ chạy phi thường tích cực, cơ hồ là toàn trường bước đoạt. Trái lại Paris Saint-Germain, thủ hiệp thắng quả ngược lại để bọn hắn trở nên bảo thủ. Chỉ muốn vững vàng thủ thắng, vừa mở cục liền bị Barca cho đánh cho hồ đồ. David Bettoni thở dài, có bắt đầu cái này dẫn bóng, Barca vẫn là có đá, coi trọng nửa trang, nếu như lại ném cầu, Paris Saint-Germain sẽ phiền toái hơn. Zidane cau mày nói, nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, tại mở màn dẫn bóng về sau, Barca một mực đánh lâu không xong, nhưng lại tại thứ 40 phút, Cristiano Ronaldo chọn truyền Iniesta, từ phía sau gót chân truyền bên trong, co đâm ngói từ bầy ô long, 2-0, kết quả như vậy để Dương Dương cùng Zidane bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này đều chuyện gì xảy ra? Dương Dương liên tục cười khổ. Nhưng cái này nổi, vẫn là Emery muốn kém. Đối mặt Barca, một vị co đầu rút cổ lui giữ. Kết quả là sẽ chỉ làm mình lỗ hổng trồng chất. Barca đêm nay biểu hiện cố nhiên phi thường xuất sắc. Nhưng Paris Saint-Germain bảo thủ, cùng sai lầm chiến thuật, tiến thêm một bước trợ tăng Barca khí diễm. Nếu như Emery bắt đầu liền đối chọi gay gắt, kết quả chưa hẳn liền sẽ như thế. Nhưng là bây giờ, nửa chặng sau, Emery cũng ý thức được Paris Saint-Germain vấn đề, ý đồ đánh ra phản công. Nhưng vấn đề ở chỗ, Paris Saint-Germain quân tâm đã loạn, đội bóng trận hình là trước đè ép, hóa giải hậu phòng tuyến áp lực, nhưng tại Barca toàn trường bức đoạt áp bách dưới, bọn hắn không cách nào hình thành uy hiếp, truyền bóng cơ hồ không cao hơn 3 cước liền bị đoạn đi. Thứ 50 phút, Iniesta thẳng truyền vùng cấm địa bên trái, Neymar tại vùng cấm địa bên trong ngã sấp xuống, Messi penalty trúng đích, 3-0, có thể nói, đến giờ phút này, tranh tài thế cục đã nghịch chuyển đến đây, đến mức này, ai còn sẽ nói Barca không có khả năng trình diễn kỳ tích đại nghịch chuyển. Phút 62, co đâm ngói lấy công chuộc tội, trợ công Cavani phá khung thành đạt được, vì Paris Saint-Germain tục một đợt máu. Nhưng lúc này Paris Saint-Germain đã sĩ khí đê mê, sau đó Cavani liên tục lãng phí cơ hội tốt chính là tốt nhất chứng cứ. Mà Barca thì là vẫn tại đau khổ tìm kiếm dẫn bóng cơ hội tốt. Bọn hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ, không đường có thể lui. Liền xem như thua, bọn hắn cũng nhất định phải xuất ra làm người vừa lòng tinh thần diện mạo. Chiến đấu hăng hái đến tranh tài thời khắc cuối cùng. Trái lại Emery lại tại thời khắc mấu chốt rụt rè. Đầu tiên là dùng Olia thay đổi Draxler, sau đó dùng Query Zovius khác thay đổi Munia, đều là tăng cường phòng thủ bảo thủ thay người. Mà Barca thì là tại tranh tài giai đoạn sau cùng, phân biệt tại chương 88, 91 cùng 95 phút, như kỳ tích liên nhập 3 cái dẫn bóng, cuối cùng là lấy 6 so với một cuồng đồ Paris Saint-Germain. Hoàn thành một trận như kỳ tích đại nghịch chuyển, cái này cũng chú định sẽ thành Champions League trong lịch sử tối kinh điển đại nghịch chuyển một. Trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN